Nói xong, Lục Dập trầm tư vài giây, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh nói ra một câu còn khiến người ta tức giận hơn. Ngoài việc gây thêm phiền phức cho tôi. Gây phiền phức thì gây phiền phức, cũng coi như không nhàm chán mà. Nào ngờ, lời nói của Lục Dập lại phản tác dụng. Tô Uẩn quả thật không nên nói thêm với anh một lời nào. Dù sao trên đời này, không ai có khả năng vừa mở miệng đã có thể sát thương người khác mà không hề nhận ra mình khốn nạn đến mức nào. Trừ Lục Dập. Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn ngài. Tô Uẩn nghiến răng, tạt một cốc nước vào mặt anh. Cảm ơn không lợi dụng của ngài. Từng chữ nhai nát trả lại cho anh. Nước trong cốc không còn một giọt, tất cả đều tạt lên người người đàn ông. Lục Dập vốn đang cúi đầu bấm điện thoại, không kịp né trên mặt, trên quần áo, trên màn hình. Tất cả đều là kiệt tác của Tô Uẩn. Nước chảy từ cổ anh xuống, làm ướt nửa chiếc áo sơ mi. Vài giờ trước còn phong độ bao nhiêu, bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, Tô Uẩn chợt hối hận. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, chỉ có bốn chữ ra đầu tê dại mới có thể miêu tả được. Đầu óc Tô Uẩn quay cuồng, cô ném chiếc cốc là vật chứng vào thùng rác, cả người co rúm lại một góc trên sofa, nhìn anh một cách vô tội. Là anh bắt nạt tôi trước. Sợ chết nhưng lại cứ thích tìm đường chết, Lục Dập khâm phục tốc độ lật mặt của phụ nữ, nhưng người có thể lần nào cũng dẫm trúng điểm mấu chốt, không sợ chết mà chọc giận anh, thì Tô Uẩn là người đầu tiên. Anh cười lạnh, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa cầm cốc của cô. Tôi thấy em không chỉ có chân thừa thãi, mà tay cũng thừa thãi phải không? Tô Uẩn lập tức giấu tay chân đi. Đừng tàn bạo như vậy, đây là tòa nhà hội nghị. Cô rút tay chỉ vào quốc kỳ, rồi lại sợ anh thật sự kéo người, bèn nhanh chóng rụt về, nghiêm túc nói. Trước quốc kỳ, anh không thể làm ra chuyện sai trái với một công dân Thái Lan. Được thôi, Lục Dập lộ vẻ tiếc nuối, phối hợp diễn kịch với cô, đứng dậy, ném chiếc điện thoại bị rơi xuống nước lên bàn, thở dài lắc đầu. Em nói quả thật có lý, nhưng... Lời vừa dứt, Tô Uẩn còn đang sững sờ thì đã nghe thấy lời lẽ cầm thú của anh. Hôm nay tôi muốn làm gì, không ai cản được. Như để chứng thực lời nói của mình, Lục Dập cởi chiếc áo khoác ướt sũng, đưa tay kéo tay cô. Tô Uẩn kinh hãi đến mức không có cơ hội trốn thoát, cả người ngã vào lòng anh. Lưng dán vào lồng ngực rắn chắc của anh, trước ngực còn bị một cánh tay ôm chặt. Tô Uẩn không dám thở mạnh, Lục Dập đã nắm thóp được bản tính cọp giấy chỉ giỏi võ mồm của cô, trừng phạt bằng một tiếng bốp lên bên hông cô. Đừng động, để anh ôm một lát. Tô Uẩn lập tức ngoan ngoãn không động đậy. Không nói muốn chặt tay, cô cũng không nói muốn chặt chân cô. Lục Dập bình tĩnh giam người trong lòng. Một lúc lâu sau, khi Tô Uẩn không còn dãy giụa nữa, anh mới lên tiếng. Vốn dĩ hôm nay định dẫn em đi dạo, hôm nay ăn mừng duyệt binh, bờ sông Mê Nam có pháo hoa, nhưng bây giờ tôi rất không vui. Tô Uẩn không nói gì. Anh tiếp tục thăm dò. Thật sự không muốn đi. Tô Uẩn cúi đầu, mặc cho anh tự nói một mình. Muộn rồi, bây giờ tôi hối hận rồi. Lời nói đột ngột khiến Tô Uẩn chưa kịp phản ứng, đuôi mày Lục Dập nhướng lên đầy đắc ý. Điều kiện là hôn tôi một cái. Cô hình như cũng đâu có nói là muốn đi, nhưng Lục Dập như quỷ đòi mạng, hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của Tô Uẩn, mặt đã ghé sát lại. Tô Uẩn không làm theo ý anh, một tiếng chát giòn giã vang lên, không mạnh, nhưng đủ để tát khuôn mặt tuấn tú của anh lệch sang một bên. Những giọt nước từ lọn tóc văng lên mặt cô, Tô Uẩn thu tay về, nhìn vết hơi ửng đỏ trên mặt anh, ánh mắt chột dạ né tránh em. Lời chưa nói hết, Lục Dập đã nghiêng đầu qua, hai má đã được nâng lên trước, bờ môi mềm mại áp tới. Sau đó, hương thơm bao trùm mọi giác quan, phóng đại và nuốt chửng từng tấc trong tầm mắt anh. Anh sững người nửa giây, sau đó giành lại quyền chủ động, đầu lưỡi cậy mở hàm răng cô tùy ý xâm chiếm, giữ chặt đầu cô khiến nụ hôn triền miên này càng thêm sâu sắc, mãnh liệt. Bị hôn đến đầu óc trống rỗng, Tô Uẩn không còn nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đều bị anh cuốn đi, linh hồn cô như bị rút cạn, chỉ còn lại sự nồng cháy của anh rót đầy. Ngay ngoài cửa, Trần Túy vừa gõ cửa mở ra đã thấy cảnh tượng nóng bỏng này, nghe thấy âm thanh mờ ám, nhất thời sững sờ. Ngây ra nửa giây, đôi giày cầm trên tay trở nên lúng túng, cuối cùng anh ta đóng cửa lại và tiếp tục chờ bên ngoài. Một lúc lâu sau, động tĩnh bên trong ngừng lại, Trần Túy mới gõ cửa lần nữa. Bước vào, quần áo trên người Tô Uẩn nhăn nhúm, mặt đỏ bừng, ngược lại Lục Dập thì có vẻ mặt thỏa mãn và thản nhiên. Trần Túy rời tầm mắt, đặt đôi giày xuống đất. Anh hai, mua xong rồi ạ. Giọng nói có chút không tự nhiên. Vừa rồi, Lục Dập gửi cho anh ta một mệnh lệnh khó hiểu, mua giày, mà còn là giày nữ. Dù là tham mưu trong quân đội, Trần Túy nhất thời cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói, nhưng nhanh chóng nghĩ đến chuyện Tô Uẩn bị trẹo chân, trong lòng cũng thông suốt. Sự quan tâm của Lục Dập dường như đã hơi quá mức. Ví dụ như lúc này, Lục Dập đang ngồi xổm không chút e dè mà mang giày cho Tô Uẩn. Cảnh tượng này trong mắt Trần Túy sao mà chói mắt, anh ta dứt khoát quay lưng rời đi. Trước khi đi còn nghe được mệnh lệnh của Lục Dập, những việc còn lại sau lễ duyệt binh đều giao cho anh ta xử lý. Trần Túy hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, ý định xử lý xong việc hôm nay rồi đi tụ tập với đám Egen liền tan thành mây khói. Bên này, Egen đang ở tầng thượng của Banyan chi ăn tối với mấy sĩ quan không tham gia duyệt binh năm nay. Nhận được tin từ chối của Trần Túy, liền chọc một tiếng rồi đập bàn. Đại ca sao thế? Miếng thịt trong đĩa bị cậu đập rơi xuống đất, bác ngơ ngác, mấy người còn lại nhìn cậu tức giận. Thằng Trần Túy này, khốn kiếp, lần nào cũng có việc. Cậu tức giận, uống cạn ly rượu. Lần sau nhất quyết không gọi nó nữa. Đúng đúng đúng, lần sau không gọi Trần tham mưu nữa. À vâng, lần sau chắc chắn không gọi cậu ta. Hôm nay, ê khen bao, nên mấy người kia nói gì cũng hùa theo. Bên này, Tô Uẩn nhún chân, đôi giày thể thao vừa vặn, đi rất thoải mái. Bây giờ, nhìn lại đôi giày trong thùng rác cũng không còn thấy tức giận nữa. Lục Dập yên lặng, đứng bên cạnh, nhìn cô làm quen với đôi giày mới khoảng nửa phút. Cuối cùng không nhịn được mở miệng. Đói không? Tô Uẩn vẫn chưa ăn gì. Bây giờ đã là buổi chiều. Ngoài bữa sáng ra thì chưa có gì vào bụng. Nghĩ vậy, cô gật đầu. Đói. Quần áo trên người Lục Dập gần khô. Anh dẫn cô xuống lầu. Vào xe cũng không cần thay áo. Nhưng anh cảm thấy không thoải mái. Anh càng biểu hiện rõ. Tô Uẩn càng chột dạ. May mà có một bộ đồ dự phòng. Vội thay đồ trên xe. Chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố Bangkok. Tầng thượng Banyan Chi. Gần trạng vạng, sáng chiều màu hồng nhạt nhuộm cả thành phố một vẻ lãng mạn, dịu dàng. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc Bangkok. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn hoa lệ lặng lẽ thắp lên. Ngồi vào bàn ăn, Tô Uẩn tùy tiện gọi vài món, hỏi Lục Dập thì mới biết anh không ăn cay. Miệng thì đồng ý ngon lành, nhưng Tô Uẩn lại chẳng thèm để ý đến sống chết của anh. Gạch chọn món salad thịt cay miền Bắc Thái, canh cay kiểu Thái, tôm sốt cà ri chua, một bộ ba cay xè. Thấy cô chọn rất chăm chú, Lục Dập nghiêng đầu, không lên tiếng. Tô Uẩn lập tức đưa thực đơn qua, sợ anh nhìn ra manh mối, cười hi hi. Tôi gọi xong rồi. Chốc chốc cô lại cúi đầu hút một ngụm nước ép, rồi ngẩng lên liếc anh một cái, mà không biết rằng mình đã để lộ hai chữ chột dạ rành rành. Lục Dập chỉ im lặng mỉm cười. Cảnh hoàng hôn lúc này là đẹp nhất, nhà hàng ở ngoài trời, khách khứa bắt đầu đông dần. Tô Uẩn chống tay, tai thính nhạy nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, ở bàn cuối cùng bên trái, Egen và đám bạn đang trợn tròn mắt quan sát tình hình bên này. Cầu oan gia ngõ hẹp quả nhiên đã ứng nghiệm. Thấy cô nhìn qua, mấy người họ nhìn nhau không biết đang bàn tán gì, có vẻ định đi tới. Tô Uẩn lập tức quay đầu đi, cô không muốn ngồi chung bàn với đám ngốc. Bắc đang định đứng dậy, lại bị giữ ngồi xuống, gãi đầu. Cô ấy muốn chúng ta qua đó, hay ý gì vậy? Chúng ta có nên qua chào trung tướng một tiếng không? Egen vắt chân, vừa uống rượu vừa đáp. Qua đó đứng gác cho người ta à? Bắc, cậu có não không vậy? Trong tình huống này, không nên làm phiền. Thế giới hai người mà. Một người nói. Tô Uẩn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lục Dập đang nhìn mình. Cô nghẹn lời. Tôi thấy. Tôi biết. Vậy. Cô ngập ngừng. Không hiểu sao anh lại giả vờ không thấy. Lục Dập thờ ơ, dựa vào lưng ghế. Không cảm thấy mình có vấn đề gì. Ồn ào quá. Ồ, hiểu rồi, là chê họ phiền. Tô Uẩn vừa uống nước ép, vừa gật đầu đồng tình. Đúng là ồn thật, như một bầy chim cút không ngớt mồm. Thức ăn được bưng lên, có ghi chú đặc biệt là tăng độ cay. Đầu bếp thực hiện rất tốt, vị cay gần như có thể thấy bằng mắt thường. Sau khi phục vụ viên rời đi, cả hai đều không ai động đũa trước. Lục Dập thì bình tĩnh, khiến cho hành động liên tục uống nước của Tô Uẩn trông vô cùng chột dạ. Ho khan một tiếng, cô giả vờ vuốt tóc để tìm chủ đề nói chuyện. Tầng thượng nhà hàng này ngắm cảnh đẹp thật, duyệt binh năm nay thật sự có pháo hoa. Trước đây chỉ có lễ hội Loi Ca Thong mới có, hơn nữa tháng 12 vừa rồi bờ sông Mê Nam cũng mới tổ chức màn trình diễn ánh sáng pháo hoa Vi Chao Phre. Tô Uẩn hiếm khi để ý đến những chuyện này. Lần duy nhất cô đặc biệt đi xem là hồi đại học. Đó là lễ hội pháo hoa quốc tế Pattaya được tổ chức hàng năm. Trên đường ven biển, bãi biển, cả mặt biển đều là những hình ảnh phản chiếu rực rỡ. Lúc đó, trong giới sinh viên lưu truyền một quan niệm rằng pháo hoa cũng giống như sao băng, đều có thể gửi gắm ước nguyện đến tận trời xanh. Những ai muốn tỏ tình, thổ lộ lòng mình thì hãy cùng nhau đi xem pháo hoa, chắc chắn 100% sẽ thành hiện thực. Quan niệm này phổ biến nhất trong giới các cặp đôi trẻ, đến nỗi hàng năm có rất nhiều chàng trai, cô gái, trẻ dẫn theo người thương của mình đến chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn này. Bây giờ, nghĩ lại, Tô Uẩn mới thấy mình ngốc đến mức nào. Không phải chỉ có người yêu nhau mới có thể cùng xem pháo hoa, kẻ thù cũng có thể. Ví dụ như bây giờ, cô mỉm cười. Lục Dập không động đũa, thản nhiên nhướng mắt. Em nghĩ sao? Ồ, anh hỏi một đằng trả lời, một nẻo. Tô Uẩn không biết nói tiếp thế nào, đành cứng đờ gật đầu. Anh nói có, thì chắc chắn là có rồi. Xem kìa, một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Tô Uẩn cảm thấy không nên hỏi như vậy, cô nên đổi chủ đề khác. Nếu không thì bây giờ cả hai đã không cùng lúc im lặng thế này. Lục Dập nói, vốn dĩ là không có. Vậy sao lại có? Những năm trước duyệt binh đều không có tiết mục này, rõ ràng là vì có chuyện gì đó đột xuất nên mới thêm vào. Nếu không cũng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa 2 tháng liên tiếp, không lẽ chính quyền thành phố lắm tiền, không có việc gì làm. Lục Dập không biết suy nghĩ trong lòng cô, chỉ thấy cô hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm với sự sắp xếp này. Em không thích à? Anh tự hỏi tự trả lời. Tôi tưởng em sẽ thích. Thật trùng hợp, chưa đợi cô trả lời, bên cạnh đột nhiên có náo động. Dưới bữa tối lãng mạn trong ánh hoàng hôn này, một cuộc cầu hôn vội vã diễn ra. Mọi người đều đang reo hò. Lục Dập liếc qua là một cặp đôi trẻ. Chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, mặc vest đen, vì quá căng thẳng nên chiếc nhẫn trong tay suýt nữa thì run rẩy làm rơi. Trong tiếng reo hò, chỉ có bàn này là không bị ảnh hưởng. Lục Dập lại chuyển ánh mắt về phía cô. Lúc này, Tô Uẩn tuyệt nhiên không nhìn về phía náo nhiệt, cố ý giấu chiếc nhẫn trên ngón áp út đi. Lục Dập cười. Em đỏ mặt cái gì? Không có miệng tuy nói vậy, nhưng bị anh nhìn chằm chằm không lúc nào ngơi. Trong lòng Tô Uẩn thấy hơi sợ, vốn dĩ không đỏ, giờ thì thật sự không chịu nổi. Nóng quá, cô nói. Hoàng hôn dần tắt, sắc hồng trên mặt cô cũng từ từ biến mất. Lục Dập cười như không cười, gật đầu, khẽ ồ một tiếng. À, Tô Uẩn nhất thời nghẹn lời. Ăn cơm thôi, nguội rồi. Giữa đám đông náo nhiệt, không ai để ý đến hai vị khách đã được dọn món lên nhưng vẫn chưa hề động đũa, trừ vài vị đang nhàm chán đến cực điểm. Bác vừa nhai đồ ăn, vừa nheo mắt cố nhìn cho rõ hơn. Đại ca, sao họ không động đũa gì hết vậy? Không giống như đang cãi nhau. Bốp bác bị đấm một cú trời giáng, miếng pizza trong miệng rơi ra, xoa đầu uất ức nói. Đánh em làm gì? Câm miệng. Egen giơ tay lên dọa đánh tiếp. Cậu nói to thế sợ anh hay không, nghe thấy à? Tôi thật không biết ngày xưa cậu vào được đội trinh sát kiểu gì. Thôi, thôi nào. Một người bên cạnh cán ngăn. Egen vừa uống rượu vừa lơ đãng nhìn. Chắc chắn không phải cãi nhau. Bác cậu vẫn chưa hiểu. Chuyện này, Egen không hề nói bừa. Màn trình diễn hôm nay là do Lục Dập đề xuất, nói là để ăn mừng duyệt binh và tiếp đãi khách nước ngoài. Nhưng bây giờ nhìn lại, đâu phải tổ chức để tiếp khách, rõ ràng là có tư tâm. Nếu không thì sao lại chạy đến đây hẹn hò? Bên này, cuối cùng cũng đã có người động đũa, là Tô Uẩn. Dưới ánh mắt của anh, Tô Uẩn bình tĩnh múc một chén canh đặt trước mặt mình. Lục Dập thì không động, chỉ nhìn cô, viện cớ là ưu tiên phái nữ. Lúc cần ưu tiên thì không ưu tiên, bây giờ lại khách sáo. Tô Uẩn thăm dò nếm một miếng, mặt không biểu cảm. Cũng ngon, anh thử đi. Môi nhử được tung ra, Tô Uẩn đoán chắc anh sẽ không từ chối. Không đoán sai, Lục Dập quả thật đã uống. Mày anh nhướng lên, lại cảm thấy vị cũng không tệ, rồi uống thêm một ngụm nữa. Đã nói là không ăn cay cơ mà. Dạ dày Tô Uẩn như đang bốc cháy, nhưng sức chịu đựng lại cực tốt. Cô bình tĩnh tao nhã uống nước, lau miệng. Lục Dập hoàn toàn không hay biết, đặt thìa xuống nhìn cô. Chậm lại một nhịp, anh sờ mặt cô, liền bị Tô Uẩn bực bội gạt ra. Không ăn được thì đừng gọi cay như vậy. Anh không hiểu Tô Uẩn đang bướng bỉnh cái gì, giận dỗi cả ngày không hết. Không có. Tô Uẩn cúi đầu uống một ngụm, còn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước như đang cố chứng minh điều gì đó. Vậy em đỏ mặt cái gì? Không có. Đôi khi quá bướng bỉnh cũng không phải chuyện tốt. Ví dụ như bây giờ, đầu óc Tô Uẩn nóng ran, không nhịn được ho một tiếng. Nhanh hơn cả tay cô, Một ly nước được đưa tới. Lục Dập đi đến bên cạnh vỗ lưng cho cô dễ thở, có chút bất đắc dĩ. Mãi đến bây giờ, phục vụ viên mới mang món mì ý nấm mà Tô Uẩn tự gọi cho mình lên. Nhà hàng này lên món chậm quả là danh bất hư truyền. Lục Dập liếc mắt, một món đỏ một món trắng, hai thái cực hoàn toàn. Anh đã nhìn ra, nhưng không nói gì, chu đáo lau nước mắt cho cô. Không cần nghĩ ra mấy cách nhàm chán như vậy đâu, Tô Uẩn, tôi không có kiêng kỵ gì cả. Ý tứ đã quá rõ ràng, ngay từ đầu anh chỉ đang trêu cô thôi. Tô Uẩn không hề có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, dù sao anh cũng biết hết cả rồi, không gì giấu được. Đứng thẳng người, đẩy anh ra, Tô Uẩn bình tĩnh lại. Tôi biết, ngồi về chỗ, Lục Dập dặn đổi một bàn ăn thanh đạm hơn, lần này cả hai đều không nhắc lại chuyện đó nữa. Khi cụng ly, Lục Dập ngẩng cằm, lặng lẽ nhìn người con gái uống cạn ly rượu, rồi cũng nhấp một ngụm. Thật bất ngờ, anh vốn nghĩ trong đầu Tô Uẩn chỉ toàn những mưu kế vớ vẩn và không thông minh. Việc cô có thể để tâm nhớ được anh ăn gì không ăn gì, cũng miễn cưỡng coi là một sự tiến bộ. Dù cho sự tiến bộ này vẫn không được thông minh cho lắm. Ăn tối xong chưa đến 7 giờ, cách màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa còn 2 tiếng rưỡi. Thời gian dài như vậy, Tô Uẩn sẽ không lãng phí cùng anh. Cô vẫy tay, chuẩn bị đi dạo trung tâm thương mại gần đó. Thầm nghĩ Lục Dập cũng sẽ không rảnh đến mức vào trung tâm thương mại mà vẫn đi theo. Ngoài dự liệu, hôm nay Lục Dập đặc biệt rảnh rỗi. Trong cửa hàng, Lục Dập khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết còn tưởng đang làm nhiệm vụ quan trọng gì. Trước khi xuống xe, Tô Uẩn còn chu đáo hỏi một câu. Lục trưởng quan, anh thật sự muốn đi theo sao? Có vấn đề gì ạ? Lục Dập không hiểu. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Tô Uẩn mỉm cười. Đã 2 tiếng trôi qua, Tô Uẩn vào 8 cửa hàng, 3 tiệm trang sức, 5 tiệm quần áo, và đây là chiếc váy thứ 21 cô vào thử. Rõ ràng là cùng một màu, thậm chí chiều dài cũng giống nhau. Tô Uẩn chọn 3 chiếc, Lục Dập im lặng nhìn những hộp quà lớn nhỏ trên sàn, không nhịn được muốn vỗ tay cho cô. Đối với Tô Uẩn mà nói, thái độ của Lục Dập không tệ, chịu chi tiền, ít nói, xách túi, ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi cô một câu tại sao lại chọn quần áo giống nhau, có thể chọn cái khác không? Tô Uẩn liền cười, lịch sự giải thích. Những cái này đều không giống nhau. Lục Dập im lặng. Bên ngoài có một người đàn ông cao ráo, chân dài, mặt mũi ưu tú ngồi đó, không tránh khỏi thu hút sự chú ý. Chỉ là người đàn ông này có vẻ khá chảnh, lạnh như băng. Nhân viên bán hàng đã vài lần ân cần tiến lên hỏi có cần đồ ăn nhẹ hay trà nước gì không, đều bị từ chối. Vài lần như vậy, họ cũng ăn ý giữ khoảng cách. Một người đàn ông khác cũng đang chờ ở bên cạnh, không nhịn được bắt chuyện hỏi anh. Đang đợi bạn gái à? Nhìn anh ta tuấn tú, cũng không giống người vừa kết hôn. Khuôn mặt này quá thu hút, nếu thật sự kết hôn thì đúng là lãng phí. Lục Dập quay đầu lại, người đàn ông kia bị nhìn đến phát sợ, gãi đầu, vừa định nói chuyện thì ánh mắt vô tình liếc thấy vật gì đó cộm lên trong túi quần anh, sợ đến nuốt nước bọt, ấp úng. Ôi, cái đó, tôi chỉ tiện miệng hỏi bậy thôi, ngại quá, anh không cần để ý đến tôi. Mặc vest chỉnh tề, còn mang súng, với vóc dáng này thì chắc mẩm là vệ sĩ được bao nuôi rồi, cũng không tệ chút nào. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ. Không phải. Anh đột nhiên lên tiếng. Hả? Người đàn ông ngơ ngác, vốn định đứng dậy đi rồi, nghe thấy lời anh lại dừng lại. Thái độ cao ngạo, chẳng thèm để ý của Lục Dập bỗng chốc thay đổi khi thấy người phụ nữ bước ra từ phòng thử đồ. Anh dừng lại. Không phải bạn gái. Anh nói. Là vị hôn thê. Ồ ồ, người đàn ông không dám nói không tốt. Gật đầu phụ họa. À, vậy thì chúc mừng nhé. Chúc mừng. Ha ha ha, tôi đi trước đây. Đi trước đây. Người đàn ông biến mất. Tô Uẩn mới thong thả bước ra. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Lục Dập nhìn sang. Tô Uẩn trong chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm eo tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Chất lụa bóng dưới ánh đèn trong nhà toát lên vẻ cao quý. Thanh lịch, chiếc váy không có phụ kiện rườm rà. Chỉ một sợi dây chuyền kim cương hồng nhạt trên cổ cũng đủ làm điểm nhấn. Da cô vốn đã trắng, giờ như được phủ một lớp hào quang mờ ảo. Cô cong môi, cười rạng rỡ, chưa có khoảnh khắc nào đẹp hơn bây giờ. Khi ánh mắt khóa chặt, hơi thở của Lục Dập ngưng lại một nhịp. Dù đã quen nhìn đủ loại mỹ nhân diễm lệ trên đời, nhưng lúc này, trong mắt anh cũng không giấu được sự kinh ngạc. Rất đẹp, Tô Uẩn dường như chẳng cần nhiều thứ trang điểm tô vẽ cũng đủ sức hút hồn người khác. Lục Dập đã nhận ra điều này ngay từ lần gặp đầu tiên. Gương mặt mộc này không cần thoa bất cứ phấn son nào. Trắng nõn, hồng hào. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều có thể khiến người ta say đắm, cam tâm tình nguyện. Nghĩ vậy, Lục Dập cũng không tiếc lời khen ngợi. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô nói. Em rất đẹp. Một vẻ đẹp gây nghiện. Không cần anh nói nhiều, Tô Uẩn biết mình đẹp, cô hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi. Đừng đổi nữa, lấy chiếc này đi, thời gian cũng không kịp nữa rồi. Lục Dập nói. Tô Uẩn nhìn đồng hồ, quả thật không đủ thời gian, không dây dưa thêm, cô cũng thực sự thích chiếc váy này. Trên du thuyền Brilliant Pearl, lúc này đã đông nghịt người. Ban đêm, gió trên sông Mê Nam mang theo chút se lạnh khi du thuyền lướt qua ICONSIAM, cả khu trung tâm thương mại rực rỡ, ánh đèn neon toát lên vẻ xa hoa phồn thịnh. Trên tầng cao nhất của du thuyền, bên cạnh đài phun nước rực rỡ sắc màu, không ít người đang hào hứng chụp ảnh lưu niệm, ai nấy đều mong chờ màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa sắp bắt đầu. Tô Uẩn gọi một ly rượu, tay vịn vào lan can trên boong tàu. Gió thổi bay những lọn tóc mai của cô. Lúc này Tô Uẩn đã uống một chút rượu, trở nên ngoan ngoãn và yên tĩnh. Lục Dập khoác áo của mình lên người cô, nhẹ nhàng dựa vào bên trái cô. Không có sự sắp đặt theo địa vị, thân phận, hai người hoàn toàn hòa mình vào không khí của buổi tiệc trên du thuyền. Lục Dập tâm trạng rất tốt. Anh nghiêng đầu, rời ánh mắt khỏi người cô, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Tô Uẩn, chúng ta đánh cược đi. Gì cơ? Giọng Tô Uẩn rất nhỏ, mang theo chút nũng nịu sau khi uống rượu, bị không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh át đi, càng trở nên mơ hồ. Gió lùa vào, nhưng Lục Dập lại nghe rất rõ. Anh hơi cúi đầu, quan sát không sót một nét nào biểu cảm trên mặt cô, rồi cười. Show ánh sáng và pháo hoa bắt đầu đúng 9 giờ rưỡi. Đoán xem, nó có bùng nở đúng giờ không? Đầu óc Tô Uẩn không tỉnh táo cho lắm, nhất là khi khuôn mặt tuấn tú này phóng đại ngay trước mắt, lại còn cười danh mãnh, nhất thời cũng bị anh làm cho ngẩn ngơ. Nếu bị hoãn mà không thông báo trước, thì phải được coi là sự cố chứ. Lục Dập nhướng mày, thản nhiên nói. Đúng là xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng khó nói trước được. Cược gì đây? Tô Uẩn hỏi. Lục Dập quét mắt một vòng, dừng lại trên môi cô, không biết đã nghĩ đến điều gì. Anh nuốt khan, giọng bất giác trầm xuống. Thắng rồi, tôi sẽ nói cho em biết. Thật khó hiểu. Tô Uẩn quay mặt đi, nghe anh ấn định thời gian. 10 giờ 10 phút, anh nói. Trên người Lục Dập dường như luôn có một khí chất cao ngạo bẩm sinh của kẻ bề trên. Bất kỳ ai hay việc gì cũng chỉ có thể bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Giờ phút này, đứng ở đây, vẻ đắc ý của anh không hề suy giảm, tư thái ngông cuồng. Tất cả sự ồn ào xung quanh càng làm nổi bật vẻ xuất chúng của anh, tựa như một người chiến thắng bẩm sinh. Dù biết anh nắm chắc phần thắng 10-10, Tô Uẩn cũng không hiểu sao lại muốn làm ngược lại. Cô cười, nói. Được thôi vậy, chúng ta cược một phen. Ánh mắt rơi trên người cô càng thêm sâu xa, khó đoán. Lục Dập cười khẽ. Phải thề cược đi. Còn 2 phút nữa là đến 9 giờ 30 phút. Tô Uẩn thong thả uống một ngụm rượu, đưa chiếc ly rỗng cho nhân viên phục vụ vừa đi tới, tiện tay kẹp thêm chút tiền boa. Thời gian còn 1 phút, 30 giây, rồi đến 10 giây, đếm ngược cuối cùng. Khi tất cả mọi người đều nín thở, chỉ có Tô Uẩn nhắm mắt lại. Cô đang chờ, dù biết không có chút phần thắng nào, cũng muốn chờ đợi một kết quả bất ngờ. 32. Lục Dập đang thay cô đếm ngược những giây cuối cùng, từng tiếng trầm thấp, mập mờ quấn quýt bên tai cô. Giây cuối cùng, Lục Dập áp sát, ngang nhiên cắn vào dái tai cô. Tô Uẩn dùng mình một cái, bả vai đã bị giữ chặt. Nụ hôn từ dái tai lướt xuống gò má rồi đến cánh môi. Lục Dập càng hôn càng nghiện, khiến cô hoàn toàn rối loạn. 9 giờ 30 phút, quả nhiên không có động tĩnh gì. Xung quanh bắt đầu xôn xao, mọi người nhao nhao bàn tán xem màn bắn pháo hoa này rốt cuộc là thế nào. Tô Uẩn thất vọng đẩy anh ra. Lục Dập đắc ý liếm khóe môi. Em đúng là chơi không đẹp, sao lại giận rồi? Kéo cô lại gần, Lục Dập nửa dụ dỗ nói. Nghĩ theo hướng tốt xem nhỡ đâu tôi cũng thua thì sao? Tô Uẩn qua loa gật đầu. Thời gian từng chút một trôi qua. 10 giờ 9 phút, chỉ còn lại 1 phút. Không biết tại sao, tim Tô Uẩn hơi thắt lại. Cô nhìn lên bầu trời, đêm tĩnh lặng vô biên, hoàn toàn không biết Lục Dập đang nhìn mình. 32. Anh không vội, khẩu hình chậm rãi đếm thầm, từng chữ như gõ vào tim Tô Uẩn. Giây cuối cùng, tất cả sự dịu dàng đều hội tụ trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Ánh đèn đã bắt đầu lờ mờ lóe lên, Tô Uẩn nhìn thẳng vào mắt anh, nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh. 1. Lục Dập ghé sát lại, nâng mặt cô. Tô Uẩn, sinh nhật vui vẻ. Anh nói. Dứt lời, tất cả ánh đèn đồng loạt bật sáng, một tiếng nổ vang vọng trời đêm. Theo sau là những chùm pháo hoa khổng lồ rực rỡ, bung nở, soi sáng bầu trời đêm như ban ngày. Từng hàng pháo hoa được bố trí dọc bờ sông Mê Nam. Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng chính thức bắt đầu. Mỗi đóa hoa mang một hình dạng khác nhau, hòa quyện với ánh đèn neon hắt ra từ những tòa nhà cao tầng và đèn màu ven sông. Không chỉ có vẻ đẹp kinh ngạc trên không trung, sự phồn hoa dưới mặt đất cũng hòa làm một. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới sông dường như xóa nhòa mọi ranh giới của cảnh đẹp, pháo hoa bung nở giữa không trung, ngay cả khói cũng nhuộm màu rực rỡ. Rất đẹp. Đẹp đến nỗi ai cũng kinh ngạc há hốc miệng, vội lấy máy ảnh, điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hoành tráng và rực rỡ này. Pháo hoa soi sáng bầu trời đêm, cũng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của người trước mặt. Lục Dập lặng người nhìn cô, cho đến khi cô quay đầu lại. Đối mặt với bầu trời rực rỡ, Tô Uẩn lại có chút nghẹn ngào, ngẩn người một lúc mới nhớ ra một vấn đề, nghi hoặc hỏi. Anh nhớ nhầm rồi, sinh nhật của tôi không phải tháng 10. Lục Dập cong môi. Tô Uẩn, sinh nhật của em chính là tháng 10. Tô Uẩn cảm thấy khó hiểu, sống bao nhiêu năm như vậy, Chẳng lẽ cô ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ rõ? Thế là cô dứt khoát quay đầu không thèm để ý đến anh. Anh nói vậy thì là vậy đi. Gió thổi qua, một cơ thể nóng rực áp sát từ phía sau. Lục Dập ôm cô vào lòng từ phía trước, cúi đầu, lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi. Hộp được mở ra, bên trong là đôi bông tai bằng đá huyết bồ câu màu đỏ được chạm khắc thành hình giọt nước. Trong lúc Tô Uẩn còn đang kinh ngạc, đôi bông tai đã được lấy ra. Nhận ra anh định làm gì, phản ứng theo bản năng của Tô Uẩn là đưa tay giữ chặt tay mình. Không thành công, cô đành thuận theo mà chấp nhận. Bất ngờ là động tác của Lục Dập có phần vụng về nhưng rất dịu dàng, không hề làm cô thấy đau chút nào. Đeo xong, Lục Dập ghé sát vào tai cô, trong lời nói lộ rõ vẻ đắc ý với tác phẩm của mình. Sinh nhật đã qua, nhưng quà thì không thể thiếu được. Đôi bông tai không lớn, không nhỏ, vừa vặn che đi vết sẹo mờ mờ kia. Chỉ tiếc là bây giờ Tô Uẩn không tự mình nhìn thấy được. Cô vẫn thắc mắc. Anh nhớ nhầm rồi, thì phải. Lục Dập khẽ hừ một tiếng, véo dài tai cô rồi hôn nhẹ. Ngày em sinh ra là 11 giờ rưỡi đêm ngày 10 tháng 10. Thông tin trên giấy tờ hiện tại là do sai sót trong thủ tục nhận nuôi. Đó là do Mộc Vấn chọn cho em. Nói xong, anh im lặng, chờ phản ứng của Tô Uẩn. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, giọng Tô Uẩn trầm xuống, hứng thú cũng vơi đi quá nửa. Ông, thì ra là như vậy. Sao lại không vui rồi? Lục Dập xoay người cô lại, vừa thấy sắc mặt này, anh nghĩ đến điều gì đó. Đoán chừng là do nhắc đến Mộc Vấn nên cô không vui. Anh kiên nhẫn dỗ dành. Hôm nay vui vẻ lên nào. Tô Uẩn khẽ ư một tiếng, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Dập. Giờ khắc này, gió ngừng thổi, thời gian cũng như ngưng động, không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn ào nào. Tô Uẩn chủ động bước tới ôm lấy eo anh. Khoảnh khắc cô ôm lấy anh, hai tay Lục Dập sững lại giữa không trung. Anh cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng xoa đầu cô đang vùi trong ngực mình và ôm cô chặt hơn. Hồi lâu sau, cô lên tiếng. Lục Dập, cảm ơn anh. Lục Dập không trả lời. Anh nhìn về phía những tòa nhà cao tầng ngày một xa dần bên bờ sông, hỏi một câu. Tô Uẩn, em muốn thứ gì nhất? Người trong lòng anh khựng lại một chút, hồi lâu không trả lời, rồi hỏi ngược lại anh. Còn anh? Lời này nói ra có phần thừa thãi. Tô Uẩn sao lại không biết rõ trong lòng Lục Dập muốn gì? Từ đầu đến cuối đều bày ra rành rành. Anh muốn quyền, muốn lợi, muốn có địa vị hiển hách trước mặt người khác. Anh đã có được, nhưng vẫn chưa đủ. Vì dục vọng nội tâm mà có thể sống 10 năm như một ngày sau lớp mặt nạ, tưởng rằng như thế có thể che giấu lòng tham mục ruỗng của bản thân. Nhưng Tô Uẩn buồn bã nghĩ, trong ván cờ này chẳng phải ai cũng như vậy sao? Mùi hôi thối trên người họ đã thấm vào tận xương tủy, không thể nào gột sạch được. Anh muốn thứ gì nhất? Cô nói, bất kể là muốn gì, đối với anh mà nói đều dễ như trở bàn tay, phải không? Bật cười một tiếng ngắn, Lục Dập dịu dàng xoa sống lưng mảnh khảnh của cô, kể một câu chuyện. Tô Uẩn, trước đây tôi từng gặp một kẻ thất bại, ngu ngốc, không cần gì cả, chỉ muốn chiếm được lòng người, muốn được người khác công nhận. Thế là hắn ta điên cuồng, liều mạng để chứng minh giá trị của mình. Đáng tiếc lòng người cách một lớp da bụng, làm sao có thể nhìn thấu được. Thành kiến của lòng người vĩnh viễn là một ngọn núi lớn, không thể vượt qua. Sau này, tôi dạy hắn ta, mổ bụng phanh thây, những kẻ đó. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy một trái tim vẹn nguyên, chỉ có đứng trên cao mới được người khác nhìn thấy. Câu chuyện càng nghe càng kỳ quái, nhưng Lục Dập lại có vẻ bình thản đến lạ, như thể chỉ đang kể một câu chuyện cổ tích bình thường. Tô Oản chợt dùng mình, không thể tin nổi. Anh nói, không lẽ là... Sau đó người đó chết rồi. Không để tâm đến vẻ kinh ngạc của cô, Lục Dập giọng điệu thản nhiên, tự nói tiếp. Chết rồi. Tô Uẩn dùng hai tay chống lên ngực anh, tạo khoảng cách để nhìn anh. Tại sao? Lục Dập nhìn cô. Tôi đã nói rồi, hắn ta là một kẻ thất bại ngu ngốc. Một kẻ thất bại như vậy, cuối cùng chỉ có thể đi đến cái chết. Anh cười khinh miệt, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tô Uẩn nghẹn lời. Chết như thế nào? Lục Dập bình tĩnh nói. Giết người, bị xử bắn. Không khí tĩnh lặng. Chủ đề này đúng là lắt léo. Còn có thể bịa đặt hơn được nữa không? Tô Uẩn cạn lời, mím môi. Với năng lực của anh, muốn bảo vệ hắn ta rất đơn giản mà. Trơ mắt nhìn hắn ta đi chết sao? Tại sao tôi phải bảo vệ hắn ta? Giết người, đền mạng, đó là cái giá hắn ta phải trả. Lục Dập nhướng mày. Chẳng lẽ em còn muốn để một tên tội phạm giết người nhở nhơ ngoài vòng pháp luật? Ha ha. Tô Uẩn không muốn nói nhiều. Nếu câu chuyện này là thật, Lục Dập còn đáng chết hơn. Làm gì có kẻ nào đi xúi giục người khác giết người? Diêm Vương sống cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ. Tốt nhất là anh đang nói nhảm. Lục Dập thở dài. Xem ra câu chuyện cười này không làm em vui được rồi. Trò đùa. Tô Uẩn ngẩn người. Nghiêm túc nghe lâu như vậy. Thế mà chỉ là một câu chuyện đùa để dỗ người khác vui. Nhạt nhẽo quá rồi đấy. Cô không cam tâm hỏi dồn. Anh chắc chắn đây chỉ là một trò đùa. Từng được chứng kiến thủ đoạn của anh, Tô Uẩn dám tin là vì Lục Dập thật sự có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy. Chứ sao nữa? Lục Dập nghiêng đầu. Em không đến mức thật sự cho rằng anh có thể xúi giục ra một tên tội phạm đấy chứ. Ngốc thật đấy. Đáng sợ nhất là người không có chút tế bào hài hước nào lại cố tỏ ra hài hước. Tô Uẩn cảm thấy sau này lời nói của Lục Dập đến một dấu chấm câu cũng phải cân nhắc kỹ càng. Chẳng có câu nào là thật. Cô chột dạ gật đầu. Vâng, lần sau anh đừng đùa nhạt như vậy nữa. Không vui chút nào. Nhưng ở phía lan can đằng xa, chớ trêu thay, Bắc lại liếc thấy hai người đang hóng gió. Không biết đang nói gì, Lục Dập hơi cúi đầu, che khuất bóng dáng Tô Uẩn. Này này, đại ca, anh xem đó có phải trung tướng không? Bác cố hích tài Egen. Lúc đó, Egen đang cầm xiên kẹo hồ lô mua ở đầu thuyền, đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng lạc quẻ, nhét đầy đồ ăn thức uống, hoàn toàn chẳng để tâm đến lời bác gọi. Bị huých thêm mấy cái, Egen mất kiên nhẫn đứng dậy. Này, làm gì đấy? Tôi thấy trung tướng rồi. Cậu xoa xoa tay nói. Thấy thì thấy thôi. Sao? Cậu muốn qua chào hỏi à? Egen lười đến mức chẳng thèm liếc cậu ta một cái. Bóc vỏ túi kẹo hồ lô trong tay. Cúi xuống đưa cho cô bé trước mặt. Ulala cười ngọt ngào. Cảm ơn anh. Nhìn Ulala đang vui vẻ. Egen ngồi xổm xuống nựng khuôn mặt phúng phính của cô bé. Này, em ăn nhiều vào, lát nữa về là không còn đâu. Biết rồi ạ. Ulala cắn một miếng, rồi rất lưu luyến đưa cho cậu, ánh mắt đầy phân vân. Cái này, ngon lắm, anh có muốn nếm thử một miếng không? Egen ghét bỏ đầy lại. Không ăn, em tự ăn đi. Ngọt quá. Ồ, vâng ạ. À. Ola lại vui vẻ cắn thêm một miếng. Thời gian quay ngược về nửa tháng trước, trong doanh trại, Egen nhận được một lá thư cảm ơn xấu đến ma chê quỷ hòn, chữ viết xiên xiên vẹo vẹo, còn dán một hình con vật hoạt hình to đùng, ký tên Ulala. Trong thư, Ulala muốn mời cậu đi xem pháo hoa. Egen làm gì có thời gian đi lêu lổng với một đứa nhóc danh, nên đã thẳng thừng từ chối. Không ngờ, một tuần sau lại nhận được thư. Lần này, chữ của Ulala đã đẹp hơn rất nhiều. Cô bé nói với cậu rằng mình sắp phải đi học, nhưng ngày nào cũng phải luyện tập rất nhiều bài vở nên không có thời gian đi chơi với bạn bè. Và cũng sắp đến sinh nhật. Lần này, Egen đã trả lời. Xét thấy cô bé con tí tuổi đầu có lẽ còn chưa biết hết chữ. Cậu đặc biệt chỉ viết một dòng. Ok. Thế là Ulala hẹn sẽ đợi cậu trên thuyền. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng. Nhìn thấy một đống đồ ăn ngon trong tay cậu thì mắt liền sáng rực lên. Trong thư, Ulala có nhắc đến bạn bè. Egen cũng đều đồng ý dẫn theo. Được rồi đấy, tôi nói này, cậu đừng có quá đáng quá. Giọng Egen cao lên. Bắc và đám người bên cạnh càng thấy vô tội hơn. Bị Egen lừa đến đây thì thôi đi. Được ăn một bữa cũng coi như bồi thường tinh thần. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, mấy gã đô con trên đầu lại kẹp mấy cái kẹp tóc màu hồng. Xấu hổ muốn chết, cũng may là Trần Túy không tới. Chứ nếu đến thì chắc chắn đã chạy mất dép rồi. Ulala chớp mắt, dán miếng sticker hình nơ bướm màu hồng lên mặt Egen. Cái này chỉ mình anh có thôi. Egen mặt không cảm xúc gạt tay cô bé ra, chỉ vào bốn chiếc kẹp tóc màu hồng và xanh lam trên mái tóc đen của mình. Làm trò con người một chút được không hả? Coi có ra thể thống gì không? Ba cơ tóc ngắn nên Egen lãnh đủ, trên đầu kẹp đầy những chiếc kẹp tóc không chắc chắn. Được rồi, đại ca, anh dọa con bé khóc bây giờ. Cười cười tốt. Trên thuyền, chỉ thấy một đám đàn ông cao to chân dài, đi theo sau một cô bé làm vệ sĩ. Ăn gì, chơi gì cũng được vây quanh dỗ dành. Giống như nàng công chúa được các vì sao vây quanh. Chỉ có thiếu niên tóc đen bên cạnh là hai tay đút túi quần, trông có vẻ không vui cho lắm. Ulala cầu nguyện trước pháo hoa. Dù không phải sinh nhật, hôm nay cô bé cũng rất vui. Màn pháo hoa rực rỡ khắp thành phố đã trở thành tin tức trang đầu. Tối muộn hôm đó, hai người xuống du thuyền, lái xe dạo một vòng quanh sông Mê Nam để giải khuây. Lục dập hôm nay trở nên rất kỳ lạ. Trước đây toàn là Tô Uẩn tìm chủ đề. Hôm nay anh lại nói rất nhiều. Lúc lái xe một tay cầm vô lăng, cũng không lo xảy ra tai nạn. Một tay còn có tâm trạng nắm tay cô trêu chọc. Đến cuối cùng, Tô Uẩn buồn ngủ không chịu nổi. Lúc đầu còn đáp được một hai câu. Đến khi Lục Dập nhìn sang, cô đã ngồi ở ghế phó lái ngủ say, không biết gì. Cửa sổ xe từ từ kéo lên, anh nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô. Tốc độ xe bất giác chậm lại, rồi dứt khoát tìm một chỗ để đỗ xe. Đèn xe tắt hết, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nghe tiếng thở đều đặn. Lục Dập cởi áo khoác đắp lên người cô. Ghé sát vào, ngắm nhìn hàng mày, cô nhíu lại vì gặp ác mộng, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng giúp cô. Lúc ở trung tâm thương mại, cái liếc mắt thoáng qua ấy thật sự khó quên, đến mức chỉ cần nhìn cô là hơi thở của anh đã trở nên rối loạn. Lục Dập không làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn. Rất nhẹ. Nhẹ như đang nâng niu báu vật của thế gian. Anh ngồi lại vị trí của mình, không động đậy nữa. Trong không gian tối đen như mực, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng. Lục Dập nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực. Xe dừng một lúc lâu mới lăn bánh trở lại. Tô Uẩn chỉ ở Bangkok một đêm, ngày hôm sau đã lái xe về Mê Sai. Sau buổi duyệt binh, Lục Dập dường như bận rộn hơn, gần 2 ngày liền không thấy bóng dáng. Cô không hỏi, cũng không có lấy một tin nhắn nào gửi về, không ai biết anh đã đi đâu làm gì. Cuộc sống của cô trôi qua nhàn tản, cắm hoa, nuôi cá, chỉ là nhận được lệnh không được rời khỏi sân một bước. Tô Uẩn không hỏi tại sao, bởi vì cô chưa bao giờ có quyền tự do lựa chọn. Trong sân, có người đang tỉa hoa đến xuất thần. Dì Áp Bi vừa ra, đã thấy máu từ cổ tay, cô từng giọt nhỏ xuống đất, đỏ tươi chói mắt trên phiến đá. Dì Áp Bi, trời ơi, một tiếng, vội giật lấy thứ trong tay, cô ném sang một bên. Cháu làm gì vậy? Cái kéo này sắc lắm đấy. Tô Uẩn lúc này mới cảm thấy đau, là mép kéo sắc bén đã cứa vào ngón tay. Cô thờ ơ cười nói. Không sao đâu, không cần căng thẳng như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đâu phải vết thương nhỏ, máu đã chảy đầy đất, dì Áp Bi lại nhài. Lục trưởng quan về sẽ trách tội đấy. Băng bó xong, dì Áp Bi dùng miệng cắn chỉ, ngồi bên cạnh cô sâu kim vá đồ, vừa phải tập trung vào đường kim mũi chỉ, vừa phải phân tâm để ý đến cô. Tô Uẩn nhìn mà cũng thấy mệt thay, bảo bà đừng phiền phức như vậy. Dì Áp Bi thầm nghĩ không được. Lục Dập đã dặn phải trông chừng cô cho cẩn thận, tuy không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mệnh lệnh được đưa ra rất nghiêm khắc, bà không thể không xem trọng, thế là cô đi đâu cũng bị bà để mắt tới. Tô Uẩn đi đến cửa, đột nhiên hỏi người cảnh vệ phụ trách liên lạc xem khi nào Lục Dập trở về. Trong giấc ngủ chưa ngắn ngủi vừa rồi, Tô Uẩn đã mơ một giấc, khi tỉnh lại mồ hôi ướt đẫm, như thể vừa sống sót sau một kiếp nạn. Trong mơ, rất nhiều máu, cô cầm súng bắn liên tiếp mấy phát về phía một bóng người mờ ảo không rõ mặt cách đó nửa mét, nhưng người đó không dừng lại, mà ôm cô vào vòng tay quen thuộc. Băng đạn đã hết, người cô, mặt cô đều dính đầy thứ chất lỏng ấm nóng, nhớp nháp. Tô Uẩn bàng hoàng buông tay, cạch một tiếng, súng rơi xuống đất. Tại sao cô lại hận người đó đến vậy? Tại sao lại không nhìn rõ bộ dạng của người đó? Tại sao người đó là ai? Tô Uẩn thoáng thoát khỏi giấc mơ. Mấy ngày nay, cô đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Tất cả mọi người đều chết, chỉ riêng cô vẫn tồn tại, không gục ngã. Quá chân thực, mỗi lần tỉnh lại, Tô Uẩn đều phải mất một lúc lâu để định thần lại và xác nhận đó chỉ là mơ. Người cảnh vệ mặt không cảm xúc nói. Xin lỗi, hành tung mấy ngày nay của tư lệnh Lục thuộc diện bí mật, chúng tôi không có quyền được biết. Tô Uẩn hỏi liên tiếp mấy lần, đều nhận được câu trả lời tương tự. Dứt khoát cô không hỏi nữa, ăn tối xong thì ngồi trong sân. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Tô Uẩn đã gặp Lục Dập vội vàng trở về. Hai người gặp nhau, chỉ nhìn nhau một cái. Lục Dập có việc gấp cần xử lý, vẫn chưa cởi quân phục trên người, trông như vừa từ doanh trại về. Trần Túy theo sau vào cửa, hai người ở trong thư phòng một tiếng đồng hồ rồi mới xuống. Trên sofa, Tô Uẩn không nói một lời, cũng không thèm liếc nhìn anh một cái. Lục Dập nhận ra có điều bất thường, nắm tay cô dỗ dành một câu, cô mới chịu nhìn anh. Tại sao đột nhiên lại không cho tôi ra ngoài? Tô Uẩn nói. Nghe vậy, Trần Túy khựng lại, Lục Dập nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi mới ôm cô vào lòng. Qua một thời gian nữa là có thể ra ngoài rồi. Bao lâu? Lục Dập không trả lời. Lời nói tránh nặng tìm nhẹ không khiến cô thông cảm. Tô Uẩn cho rằng anh lại đang tính toán điều gì đó. Mỗi một hành động kỳ quái đều đang chứng thực lời của Tống Lăng Phủ. Cô hỏi thẳng. À Thủy đi chưa? Lục Dập rút tay đang đỡ cô lại. Qua một thời gian nữa sẽ thả cô ấy đi. 3 ngày. Tô Uẩn kiên quyết nói. Trong vòng 3 ngày, thả cô ấy bình an rời khỏi Thái Lan. Cô đang dùng điều này để kiểm chứng lời của Tống Lăng Phủ. Một việc rất đơn giản, đối với anh thậm chí chỉ là chuyện động một ngón tay, nhưng Lục Dập lại chần chừ. Không được, anh nói. Được. Tô Uẩn không hỏi anh tại sao, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Ngay khoảnh khắc Lục Dập đứng dậy rời đi, cô hỏi với theo bóng lưng anh. Lục Dập, anh sẽ không lừa tôi chứ? Dứt lời, ngay cả Trần Túy đang đi ở phía trước cũng rụt chân, đang bước qua ngưỡng cửa lại, quay người nhìn lại. Vẻ mặt Tô Uẩn vô cùng bình thản, như thể chỉ đang hỏi tối nay ăn gì, không hề có vẻ khẩn thiết muốn có được câu trả lời. Lục Dập khựng lại, không quay đầu. Không đâu. Lên xe, Trần Túy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt Lục Dập vẫn còn dừng lại ở trạm kiểm soát, không nhịn được hỏi. Anh hai, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, tại sao không nói thẳng. Biết rồi thì sao chứ, chỉ thêm phiền não. Anh dây chán. Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Trong thời gian này, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Vâng.